Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 thoáng chốc kinh giác, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, khóe miệng gợi lên một phần chờ mong, tử vong ly chính mình, chỉ kém một số tự, này sớm đã không phải Khúc Vân lần đầu tiên cùng tử vong sát vai. Đột nhiên đả kích cùng theo nhau mà đến đối khiêu chiến hưng phấn tất cả đều chút nào không có thể. Dao động Khúc Vân tâm cảnh, nàng một giây cũng không có khoảng cách mà tính kế, ngoài dự đoán số phiếu, bại lộ rất nhiều vấn đề a, hiện tại thông qua bổn không có khả năng xuất hiện số phiếu Khúc Vân cơ. Hồ có thể xác định, kẻ cơ bắp đồng lõa không ngừng một người, đạo lý rất đơn giản, nếu không phải có những người khác ở sau lưng gian lận. Kẻ cơ bắp ở ngoài phiếu không có khả năng như vậy vừa khéo mà dừng ở chính mình một người trên người. Mà nếu kẻ cơ bắp kia hiển nhiên rất có bố cục cùng thuyết phục năng lực có thể làm bốn phiếu thống. Nhất đồng lõa là một người. Như vậy hiện tại chết hẳn là chính là Khúc Vân, cũng nguyên nhân chính là vì tín nhiệm ẩn núp đồng. Bạn, kẻ cơ bắp đệ nhất thiên tài dám không có sợ hãi mà giết người. Nhưng là có một chút hắn có không nghĩ tới. Này nhiều nhất 5 người ít nhất 3 người tiểu đội chung. Đều không phải là mỗi người đồng lòng. Có người cắn ngược lại một cái. Mới làm hại kẻ cơ bắp bị đầu chết. Mà Khúc Vân có thể may mắn còn tồn tại. Đến nỗi phản bội lý do sao? Rất đơn giản. Nhiều người như vậy đoàn đội. Thật sự liền như vậy xảo đều ở cùng cái trò chơi trận doanh chung. Ấn quy tắc trò chơi giảng. Lý luận thượng sát thủ thắng lợi cuối cùng tồn tại người chơi nhiều nhất 4 người. Bình dân thắng lợi nhiều nhất tồn tại 7 người. Liền tính cái này tiểu đội thỏa mãn điều kiện này. Như vậy bên trong sát thủ là có thể thản nhiên tin tưởng đồng bạn lỏa lộ thân phận mà không lo lắng. Bị ám toán soát phân. Đạo lý đều có thể nghĩ thông suốt. Bí ẩn vẫn là cái kia bí ẩn. Mấu chốt còn ở chỗ bước tiếp theo hành động. Một cái có thể bảo đảm chính mình ban đêm tránh được một kiếp kế hoạch đã ở Khúc Vân trong lòng. Lặng yên thành hình, người cuối cùng, vẫn là làm a, kẻ cơ bắp nhìn Vương cục trưởng ánh mắt đã không có một tia tức giận. Có chỉ là, bất đắc dĩ, phàm là kề bên tử hình phạm nhân. Vô luận phía trước là như thế nào kiêu hùng, lâm chung một khắc tất nhiên kinh hoàng thất thố. Giống điện ảnh cái loại này anh dũng hy sinh ở trong hiện thực là không tồn tại. Chẳng sợ thật là hoài cái gì vĩ đại lý tưởng không tiếc vừa chết. Cũng không có có thể chính mình đi lên pháp trường chân không run run, đây là Khúc Vân một cái chấp. Hành quá xử bắn bộ đội đặc chủng Kaka đã từng nói cho nàng. Rốt cuộc xử quyết cùng trên chiến trường, anh dũng hy sinh, bất đồng. Không tồn tại đầu óc nóng lên tín niệm rót thể tình huống. Xác định mà vô pháp phản kháng ngày chết đủ để thông qua sự quyết trước lặp lại tuyệt vọng phá hủy. Nhất kiên định ý chí, lúc này kẻ cơ bắp ngày chết gần. Lại xa siêu thoát với này lẽ thường ở ngoài. Xem ra Lam Mác trò chơi cho hắn mang đến. Không chỉ là một thân siêu nhân lực lượng. Còn có kia chỉ có nhìn quen sinh tử siêu thoát tự mình cầu đạo giả mới có thể có được bình. Tĩnh không, không phải ta, ta thề ta đầu chính là nàng. Đáng chết, như thế nào không công khai mỗi người đầu phiếu đối tượng. Vương cục trưởng cuống quýt chỉ hướng Khúc Vân, ta nên giết người. Còn có rất nhiều, xem ra không thể như nguyện, nhưng là việc nào ra việc đó. Kêu lên ta người hói đầu người, không thể sống, nói kẻ cơ bắp tại chỗ bỗng nhiên đứng dậy. Mau đến phẳng phất mang theo tàn ảnh, tiếp theo cái nháy mắt. Như nhau ngày hôm qua tình cảnh, Vương cục trưởng vô đầu thi thể cùng kẻ cơ bắp đồng thời ngã quỵ. Mà hợp với nửa thanh xương sống đầu thì tại vách tường cùng trên trần nhà bắn 2 lần mới lăn xuống. Trên mặt đất, lại một lần cùng tử thần sát vai, Khúc Vân âm thầm kinh hãi. Nguyên lai bị đầu phiếu chỉ tên mạt sát sau sẽ không lập tức chết sao? Cư nhiên không đem điểm này suy xét đi vào liền tùy hứng mà lơi lòng. Nếu không phải thứ này chấp nhất với không thể hiểu được đồ vật. Hiện tại chết nhất định chính là bị bọn họ cái kia tiểu đoàn thể chỉ tên mặt sát chính mình, gặp qua. Một lần tử vong người, cũng không sẽ bởi vì nhìn thấy 2 lần 3 lần liền trở nên thói quen chết lặng. nhưng là nhân loại học tập cùng tự mình bảo hộ cơ chế làm cho bọn họ có thể ở trải qua quá 1-2 lần bất luận cái gì đột phát sự kiện lúc sau đều học được, bao gồm tâm lý xây dựng ứng đối sách. Lược lại là một cái người chết, Công Văn Bao lại không hề rít gào hò hét, đệ tử tốt cũng không lại dọa đái trong quần. Đến nỗi nguyên bản liền gợn sóng bất kinh Hắc Bạch Lưỡng Đạo hình xăm nam cùng mắt cá chết, càng là không làm ánh mắt để lộ ra nửa điểm thất thố. Càng không cần phải nói từ lúc bắt đầu liền đắm chìm ở chính mình sợ hãi chung run bần bật cơ hồ chưa từng có biến hóa phong trần nữ. Chỉ có nhị hóa mã tử vẫn là một bộ hưng phấn quá mức bộ dáng, còn chưa có chết, mắt cá chết nửa. Ngồi xổm kẻ cơ bắp bên người, hai ngón tay đáp ở hắn cổ động mạch thượng nói, ta tới giết hắn. Mã tử vẫn như cũ hỉ nộ hành với sắc không cần. Đầu phiếu thời gian 10 phút, 9 giờ thập phần hắn tự nhiên sẽ chết, chúng ta cũng có thể quan sát một chút, ta nói sai rồi nói. Ngươi lại động thủ không muộn, mắt cá chết ngồi xổm trên mặt đất đầu cũng không nâng. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì có nhiều người như vậy đầu mỹ thiếu nữ? Ta có thể hỏi hỏi chư vị nguyên nhân sao? Mấy chục giây yên tĩnh sau, hình xăm nam trước hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp xác nhận ai đầu ai. Vừa ăn cướp vừa la làng sự, cấm cũng có thể làm được đi. Khúc Vân lắc đầu mỉm cười nói, không cần, vấn đề này lại rối rắm cũng căn bản sẽ không có người trả lời. Muốn nói, y tử nhưng thật ra có thể đoán được những cái đó lựa chọn đầu nhân ra mục đích nơi. Bởi vì có thể nghĩ đến tính kế y tử người, nhất định cũng thập phần rõ ràng ta có thể thông quan trò chơi thực lực này không phải khoe ra. Tự phụ, mà là suy nghĩ cặn kẽ sau rút dây động dừng. Điệu thấp cùng cao điệu đều là sách lược, quan trọng không phải lựa chọn cái nào, mà là biết chính mình đang làm gì cái là ghế dựa. Mã tử lại phạm nhị, y tử là nữ tử khiêm tốn xưng hô. Cổ có hèn hạ nữ tử như y, thả không biết ăn, mặc, ở, đi lại, y còn xếp hạng thủ vị, y không che thể, đó là vô đức vô đạo, càng sâu với ăn không đủ no không có chỗ ở cố định. Y trước thêm cá nhân tự, lại phi thế nào cũng phải dựa vào với người, ngược lại là người không thể không dựa vào với y đâu, Khúc Vân nói thú tao nhã đề tài. Lại lộ ra rét căm căm tươi cười, chỉ cười đến mã tử toàn thân chợt lạnh, nhị hóa mã tử tự nhiên vô pháp lĩnh hội Khúc Vân ý tứ trong. Lời nói, thậm chí liền hình xăm nam đều là khẽ nhíu mày tự hỏi bộ dáng. Chỉ có Công Văn Bao sừng sốt một chút. Phảng phất bị Khúc Vân nói xúc động, ngay sau đó thở dài. Mới qua một ngày, 11 cá nhân đã chết 4 cái. Hiện tại lại hoài nghi chúng ta tình cảnh đó là đầu óc có hố. Ngươi nếu là có biện pháp làm chúng ta dựa vào, liền nghe ngươi lại có gì phương. Đối mặt Khúc Vân để lộ ra kia phân so kẻ cơ bắp lúc trước kiêu ngạo chút nào vô lễ tự tin khí chàng. Chuyên tâm ngồi xổm nghiên cứu kẻ cơ bắp thân thể mắt cá chết cũng rất có hứng thú mà ngẩng đầu. Thoáng nhìn nói, như vậy xuất đầu lộ diện, sẽ không sợ bị sát thủ theo dõi. Đối mã tử cười lạnh là Khúc Vân sinh khí. Không, nàng thật không phải cái sẽ bởi vì có người muốn sát chính mình muốn âm chính mình liền buồn bực. Tiểu nữ tử, nhưng nàng ánh mắt lưu chuyển gian lộ ra này ti lạnh lẽo lại làm người ngăn không được địa tâm giật. Mình, không ai có thể nhìn thấu nàng dùng phẫn nộ, dùng lộ ra ngoài khí phách tới che giấu chính mình, che đậy cùng người đánh nhau khi không muốn bị người phát hiện hưởng thụ, người luôn có vừa chết. Khúc Vân đáp đến không chút khách khí, đãi ta khi chết, tra ra manh mối, hết chương.